Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 477, tổng tiến công chuẩn bị. Đại soái, tầng băng hạ xuống độ dày so mong muốn nghiêm trọng hơn. Mà lại, Ngọc Đường phương diện lại một lần nữa khuynh đảo dầu hòa. Lần này số lượng được bao nhiêu? Hay là chưa từng nhìn ra phân lượng có giảm bớt? Bắn hỏa tiễn, đốt, Hàn Sơn Hà ra lệnh một tiếng. Vài ngày sau, đại soái, Ngọc Đường phương diện lại đang khuynh đảo dầu hòa. Chúng ta là không, có thể nhìn ra cụ thể số lượng có bao nhiêu. Nhìn không ra, chí ít nhìn không ra so mấy lần trước có giảm bớt dấu hiệu. Bắn hỏa tiễn, đốt, Hàn Sơn Hà trao mày. Thu kiếm Hàn ngươi nhà hết thảy góp nhặt bao nhiêu dầu hỏa a? Làm sao lại đốt không hết rồi? Cái này trước trước sau sau đều đã đốt đi 4 lần. Mỗi lần đều là hàng thật giá thật, không có chút nào hoa trương giả bộ đại lượng dầu hỏa. Tại sao còn có nhiều như vậy? Xa xa xem giữa không trung khói đặc cuồn cuộn kia. Hàn Sơn Hà nhướng mày lại nhăn. Tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được cái gì không đúng chỗ kình. Đi theo tại Hàn Sơn Hà bên cạnh chiến ca cũng là nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy đều là trầm tư. Phía bên mình cấu trúc lên dốc thoải. Rõ ràng phải làm là sách giáo khoa đồng dạng thần lai nhất bút. Thế nhưng là cho đến ngày nay, thế mà bị thu kiếm Hàn dầu hỏa hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Mặc dù trước mắt binh mã chưa từng xuất hiện thương vong to lớn, nhưng tổng như thế rằng co nữa cũng không phải chuyện a. Binh gia chiến sự lấy binh quý thần tốc vi thượng, chậm thì sinh biến, cái này liên tiếp nhiều ngày rằng co nữa, người biết sẽ xuất hiện dạng gì biến cố. Trước mắt tốt nhất tình huống chính là Ngọc Đường phương diện dầu hỏa hao hết. Nhưng là bây giờ tình huống lại là dầu hỏa thế mà tựa như vô cùng vô tận. Làm sao tiêu hao cũng tiêu hao không hết đồng dạng. Hôm nay cuối cùng là không có bị hun lấy. Chiến ca lau mặt, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Mấy lần trước dầu hỏa phản công, khói đặc liên tục, thuận gió thế quét sạch Đông Huyền trận doanh. Cùng đi Hàn Sơn Hà tại trước trận xem tình huống Hàn Sơn Hà chiến ca tất cả đều bị chướng khí. Mù mịt khiến cho vô cùng chật vật Hàn Sơn Hà nghe vậy chính là sững sờ. Bỗng nhiên nhíu mày, hôm nay không có bị hun lấy. Hắn cau mày hướng về đối diện nhìn hồi lâu. Đột nhiên hạ lệnh, chờ chút phái mấy cái tu vi cao. Đem dầu hỏa kia nhìn kỹ một chút. Ra lệnh một tiếng. Nhất thời có vài vị sơn cảnh tu giả đỉnh lấy ngập trời đại hỏa vọt tới. Hồi bẩm đại soái, Ngọc Đường lần này dội ra dầu hỏa cũng không phải là thuần túy dầu hỏa, mà là trộn lẫn rất nhiều nước. Mặc dù như cũ thiêu đến đứng lên, chân thực hỏa thế thua xa trước đó mấy lần. Nghe nói hồi báo, Hàn Sơn Hà trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Chiến ca cũng là mừng rỡ. Lão sư, xem ra thu kiếm Hàn bên kia đã không có bao nhiêu dầu hỏa. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, mặc dù không có bao nhiêu, cuối cùng vẫn là có thể thiêu đến đứng lên, vẫn có tương đương lực sát thương. Hay là mặc kệ hắn, tiếp tục chờ. Lại là hai ngày sau đó, trong thiết cốt quan một mảnh yên tĩnh, thế mà hoàn toàn không có như trước đó đồng dạng tưới xuống dầu hỏa. Hàn Sơn Hà bên này, bầy đem nghị sự, đều là xì xào bàn tán. Tất cả đều là khó nén hưng phấn khoản. Đại soái, chúng ta tiến công đi. Ngọc Đường bên kia đã không có lại dội dầu hỏa xuống. Mỗi lần đều là nhiều như vậy số lượng. Dầu hỏa lại thế nào có chuẩn bị cũng nên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hiện tại khẳng định là tiêu hao sạch sẽ. Đúng vậy a, hiện tại chính là chúng ta thừa thế xuất kích thời cơ tốt. Ngược lại là Hàn Sơn Hà trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nói, lần này tiến công, áp dụng ba mặt đồng thời tiến công chi pháp, mỗi một mặt, xuất động, Hắn cẩn thận nghĩ nửa ngày, nói, 1 vạn người, đối với cái số này, bầy sắp hết đều là hai mặt nhìn nhau, một mặt 10,000, nói cách khác tổng cộng mới 30,000 binh lực. Lính như thế lực, đội hình như vậy, làm sao có thể đánh hạ Thiết Cốt Quan? Nhưng Hàn Sơn Hà quyết nghị đã hạ, căn bản cũng không có người dám phản bác. 3 mặt tiến công, tức thời động tác, như ông vỡ tổ xông tới. Mắt thấy Đông Huyền binh sĩ một đường vọt tới trên dốc thoải. Lúc sắp đến gần đầu tường vị trí thời điểm, Ngọc Đường phương diện rốt cục bắt đầu động tác, cùng nhau phóng thích mũi tên. Càng có một thùng tiếp một thùng dầu hỏa, tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng khuynh đảo xuống tới. Không ngớt hỏa tiễn, như mưa bắn rơi, cùng chút xuống dầu hỏa gặp gỡ thời khắc. Toàn bộ Thiết Cốt Quan trước, nhất thời hóa thành một vùng biển lửa, liệt diễm ngập trời. Nhưng mà Hàn Sơn Hà đầy mắt đều là tỉnh táo nhìn hỏa diễm đột nhiên nổi lên kia. Lại là nụ cười nhàn nhạt cười. Lần này tiến công ngược lại là ta quá cẩn thận rồi. Xem ra cái kia Thu Kiếm Hàn lão thất phu thật là không có bao nhiêu dầu hỏa. Hàn Sơn Hà thuyết từ, tự có căn cứ, đập vào mắt đi tới. Thiết Cốt Quan trước thành hỏa thế, cũng chỉ có ban đầu một lát bội hiển hừng hực, vẻn vẹn kéo dài một lát, dần dần chuyển hòa hoãn. Có một ít nguyên bản còn đang thiêu đốt địa phương, thế mà đang chậm rãi dập tắt. Đối với Đông Huyền binh sĩ chân chính cấu thành lực sát thương ngược lại từng đội đột nhiên hiện Ngọc Đường quân người, đao kiếm lóe sáng, hết sức giết địch. Giờ phút này lại là cái này nhiều ngày đến nay, Ngọc Đường Đông Huyền đã lâu cận thân tương bác, chính diện chém giết, theo Đông Huyền binh mã dục hỏa mà tiến, tựa như điên cuồng thẳng bước trước mắt. Đại lượng Ngọc Đường binh sĩ cũng triển khai phản công, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng mà Đông Huyền binh mã cuối cùng đành phải 30,000, coi như song phương địa lợi chi thế kéo đồng đều, nhưng Ngọc Đường một phương như cũ chiếm cứ sân nhà chi thế. Sau đó lại gặp râu bạc tung bay Thu Kiếm Hàn đứng tại đầu tường huy kiếm đốc chiến, khiến cho tình hình chiến đấu triệt để khuynh đảo hướng Ngọc Đường một phương. Bây giờ, Hàn Sơn Hà phất tay lệnh, không cần thiết đánh nữa. Lần này tiến công 30,000 binh sĩ, nó chiến lược mục đích đúng là ở chỗ khảo thí đối phương phải chăng còn có dấu đại lượng dầu hỏa. Hiện tại đã chứng thực điểm này, cũng không cần phải loạn chiến đi xuống. Sáng sớm ngày mai, canh 3 chôn nồi nấu cơm, canh 5 bắt đầu công thành, 12 vạn đại quân, chỉ công 2 mặt, Hàn Sơn Hà rất bình tĩnh hạ lệnh, trận chiến này, đoạt lấy Thiết Cốt Quan, đóng đô này cục, đúng, bầy đem giờ phút này cũng minh bạch hôm nay 3 vạn nhân thủ công thành ý đồ. Chí khí bội hiển cao, tiếp lệnh thanh âm tựa như là đang gầm rú gào thét đồng dạng. Lão sư, chiến ca vẫn là có chút không hiểu, tất cả mọi người minh bạch sự tình, ngươi lại còn tại kinh ngạc. Một khi ta ở thời điểm, ngươi chiến trường liền không còn sót lại chút gì sao? Cái thói quen này có thể quá không tốt. Hàn Sơn Hà tâm tình bây giờ hiển nhiên rất tốt, mỉm cười giải thích nói, dựa theo Ngọc Đường những năm này dự trữ, làm thủ quan tất yếu sự vật dầu hỏa, tất nhiên dự trữ rất nhiều, cho nên những ngày này, ta một vị tiêu hao bọn hắn dầu hỏa, cho dù đem thời gian kéo dài, như cũ không dám tùy tiện phát động tổng tiến công, dù sao một khi đối đầu do dầu hỏa tạo dựng biển lửa, bên ta sẽ có đại lượng thương vong, mà những ngày này, Ngọc Đường phương diện tổng cộng khuynh đảo dầu hỏa 6 lần, trong đó lại lấy lần thứ nhất là nhiều nhất. Mà tới được phía sau lần thứ 4, đã là trộn lẫn nước. Lần thứ 5, trộn nước tỉ trọng càng sâu. Về phần hôm nay lần này, trộn nước tỉ trọng đã tương đối lớn, thậm chí đã không thể cấu thành đầy đủ lực sát thương. Hôm nay chiến dịch, nếu không có Ngọc Đường binh mã hợp thời xuất hiện tại đầu tường triển khai phản công, Thu Kiếm Hàn lão thất phu kia càng bắt đầu hiện thân đốc chiến. 3 vạn nhân thủ kia nói không chừng thật có thể đột phá trước mắt. Đây hết thảy cũng nói rõ, bọn hắn dự trữ dầu hỏa trên cơ bản đã tiêu hao sạch, cho dù còn có thừa cũng là lác đác không có mấy, đã vô hại đại cục. Hàn Sơn Hà nói, cho nên ngày mai chính là phát động tổng tiến công, toàn quân để lên, nhất cử đánh hạ Thiết Cốt Quan thời điểm, triệt để bình định tiến quân Ngọc Đường chi lộ. Chiến Ca nói, lão sư, lúc này không là Thu Kiếm Hàn lại một lần lấy hờ khép thật thủ pháp đâu. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, đương nhiên tồn tại có khả năng này, ta xưa nay không dám khinh thị Thu Kiếm Hàn lão gia hỏa này. Nhưng mà dựa theo dầu hỏa tồn trữ đến tính toán, trong mấy ngày nay tiêu hao chân chính dầu hỏa phân lượng, Thu Kiếm Hàn chí ít đã sử dụng 40 vạn thùng, mà trong khoảng thời gian này, tập hợp hơn 30 đồn quan sát báo tới số lượng. So với con số này dòng giã cao gấp 3, tin tưởng cao hơn tới những cái kia, toàn bộ đều là nước, nhưng mà coi đây là suy tính nguyên điểm mà nói, liền xem như Ngọc Đường lực lượng cả nước thu thập dầu hỏa. Trong khoảng thời gian này có thể đến Thiết Cốt Quan, nhiều nhất bất quá cũng như vậy mà thôi. Đây chính là 2 triệu thùng dầu hỏa a. Vậy căn bản chính là nói đùa. Cho dù là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng chưa chắc có thể đụng đến nhiều như vậy. Nếu là Thu Kiếm Hàn cái dạng này còn có thể làm được lấy hờ khép thật nói. Như vậy, Hàn Sơn Hà trong ánh mắt bắn ra băng lãnh quang mang, dùng một loại cực kỳ lãnh đạm nói tiếng âm đạo. Lần này tham dự tiến công những người này, liền xem như cho Thu Kiếm Hàn Ngọc Đường danh soái vật này bồi táng đi. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.